Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, nhổ tận gốc. Đánh chết cái này gần trăm người. Thanh Lâm thở sâu, ánh mắt chuyển động, hướng về sau núi phương hướng nhìn sang. Cùng lúc đó, hắn lạnh như băng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Bình Tông, ai đều có thể nghe được. Thương Hàn Tông bắt bổn đế tỷ tỷ, cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện hôm nay. Ngươi các loại nếu là thiên hướng Thương Hàn Tông, chớ nên trách bổn đế vô tình. Phàm là cùng bổn đế đối nghịch người, giết không tha, giết không tha. Ba chữ kia cơ hồ là Thanh Lâm một chữ nói ra được. Đang nói chuyện đó thời điểm, Thanh Lâm ngữ khí càng là lạnh như băng tới cực điểm. Trộn lẫn tu vi, làm cho bất luận cái gì nghe được chi nhân, đều là hung hăng run rẩy một chút. Cái này một cái chớp mắt, có rất nhiều người đều là làm ra quyết định, không cùng Thanh Lâm đối nghịch, nhưng vẫn phải có, tại cắn răng phía dưới, đứng ở Thương Hàn Tông một bên, bọn hắn không phải cảm thấy có thể đem Thanh Lâm đánh bại, hoặc là đánh chết, mà là lập trường vấn đề. Bọn hắn từ nhỏ tại Thương Hàn Tông chính giữa lớn lên. Vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận Thương Hàn Tông đối với sai, bọn hắn đều đứng tại Thương Hàn Tông bên này. Đây là một loại đối với Thương Hàn Tông tín ngưỡng, tựa như đối với nhà của mình. Đứng tại Thương Hàn Tông bên này chi nhân, đều là thân ảnh bất động, đứng tại nguyên chỗ. Mà thiên hướng Thanh Lâm chi nhân, cũng hoặc là không nghĩ lại tham dự việc này chi nhân, đều là cước bộ bước ra, đứng ở Thanh Lâm sau lưng. Rất nhanh, phần đông Thương Hàn Tông đệ tử là được chia làm hai phe, Thanh Lâm một phương, Thương Hàn Tông một phương. Bất quá, đứng tại Thanh Lâm bên này người cơ hồ đều có thể đếm được tới, chỉ có giải rác không đến 10 vạn mà thôi. Còn lại, đều đứng ở Thương Hàn Tông chỗ đó. Người đợi mắt bị mù hay sao? Vũ Hành nhướng mày, hướng phía những cái kia thiên hướng Thương Hàn Tông đệ tử quát. Vừa rồi Thanh Lâm Đại Đế đã giải thích, dùng thân phận của hắn, có thể hướng các ngươi giải thích, đã là rất coi trọng ngươi các loại. Các ngươi ngược lại tốt, y nguyên gian ngoan mất linh, thật muốn giao ra tánh mạng của mình mới có thể thỏa mãn sao? Huống hồ, các người cũng nghe được rồi, là Thương Hàn Tông trước bắt Thanh Lâm Đại Đế tỷ tỷ không phóng. Việc này là đúng hay sai? Các người không biết, những Thương Hàn Tông đó đệ tử hai mặt nhìn nhau, có mặt người thượng lộ ra thở dài, hướng Thanh Lâm ôm quyền nói, Thanh Lâm Đại Đế thực lực cường hoành, tu vi dung trời, cùng nhau đi tới. Lưu lại truyền kỳ, chúng ta trong lòng xác thực bội phục, thậm chí ngưỡng mộ, nhưng là, chúng ta cả đời đều tại Thương Hàn Tông chính giữa. Thương Hàn Tông, chính là chúng ta trong lòng ra, nếu là Liên gia cũng bị mất, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Cùng Thanh Lâm Đại Đế đối nghịch, không là chúng ta mong muốn, có thể Thương Hàn Tông cái nhà này, chúng ta phải thủ hộ. Mặc dù là bị Thanh Lâm Đại Đế giết, cũng sẽ không tiếc. Lại có một người đứng ra, lộ vẻ sầu thảm cười cười, hướng Thanh Lâm khom người ôm quyền nói, chúng ta biết được, không phải là Thanh Lâm Đại Đế đối thủ, mặc dù thi triển Trảm Linh Đại Trận, có lẽ cũng lưu không được Thanh Lâm Đại Đế, kết quả cuối cùng, khả năng bị Thanh Lâm Đại Đế đánh chết. Có thể thế gian này bất đắc dĩ sự tình nhiều lắm. Chúng ta nhìn như Thương Hàn Tông V, I, P nhất, nhưng phóng nhãn toàn bộ bản đồ thiên, lại giống như con sâu cái kiến. Có một số việc chúng ta khống chế không được. Ví dụ như hiện tại, người này dứt lời về sau, một gã nam tử trẻ tuổi cởi mở cười cười, thoạt nhìn phi thường tiêu sái. Hắn hướng Thanh Lâm thật sâu bái, rồi sau đó ôm quyền, lớn tiếng nói, Thanh Lâm Đại Đế, vô luận như thế nào, ngươi đều là vãn bối trong nội tâm mạnh nhất Đại Đế. cũng không phải là vãn bối tại nịnh nọt ngươi, chỉ là ngươi tại vãn bối trong nội tâm, hoàn toàn chính xác làm cho người kính nể. Đứng tại Thương Hàn Tông bên này, là chúng ta làm ra lựa chọn, không trách bất luận kẻ nào, mặc dù là chết, cũng là tự chúng ta lựa chọn chết. Chiến ác, cái này nam tử trẻ tuổi thở sâu, đem bên hông chỗ đeo trường kiếm rút ra, hai tay của hắn cầm kiếm, nhìn xem Thanh Lâm, chỉ là song mâu chính giữa, cũng không chiến ý, chỉ có nồng đậm bất đắc dĩ cùng thở dài. Chiến ác, lúc này người rút kiếm về sau, sở hữu tất cả đứng tại Thương Hàn Tông người bên kia, đều là liên tiếp, riêng phần mình hoặc là lấy ra vũ khí, hoặc là thúc dục tu vi. Bọn hắn đối mặt Thanh Lâm, thần sắc cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bọn họ biết nói, nhiều hơn nữa như chính mình người như vậy, cũng sẽ không biết là Thanh Lâm đại đế đối thủ. Các ngươi, Vũ Hành đôi mắt ngưng lại, muốn nói cái gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Đúng vậy a, mọi người có lựa chọn, cũng đều có trong lòng mình cái kia cuối cùng cùng nơi chỗ trống. Đối diện những người này, có lẽ bọn hắn trong lòng cái kia cùng nơi chỗ trống, tựu là Thương Hàn Tông a. Thanh Lâm khẽ cau mày, tay áo vung lên, thân ảnh thẳng đến phía trước lao ra. Thấy vậy, đứng tại Thương Hàn Tông bên kia đệ tử đều là đồng tử co rụt lại. Thân ảnh chớp động, hướng Thanh Lâm oanh kích mà đến. Cút ngay, Thanh Lâm vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình trùng kích bát phương, hóa thành khôn cùng sóng xung kích, trực tiếp tác dụng tại những này Thương Hàn Tông đệ tử trên người. Bành bành bành, vô số trầm đục âm thanh truyền ra. Tất cả mọi người là thân ảnh bay ngược, hướng về bên cạnh tránh ly khai đi. Bọn hắn trước kia cho là mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này nhưng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng chưa chết, thậm chí liền bị thương đều không có. Cái này, những này đệ tử giữa lẫn nhau liếc nhau, nhìn qua đạo kia đã phóng tới xa xa thân ảnh, đều là trầm mặc xuống. Tại loại trầm mặc này chính giữa, bọn hắn trong nội tâm, lại một lần nữa đối với Thanh Lâm sinh ra kính nể cùng cảm kích. Bọn hắn biết nói, không phải Thanh Lâm giết không được, mà là không nghĩ giết. Cái kia vô số trong ánh mắt, Thanh Lâm đứng tại Thương Hàn Tông phía sau núi hư không phía trên. Thủ trưởng ngẫu nhiên đánh ra, oanh, một cái cực lớn thủ trưởng huyễn hóa ra đến. Thoạt nhìn chừng vạn trượng, năm ngón tay rõ ràng, như là theo thái cổ mà đến. Tại xuất hiện thời điểm, trực tiếp bắt được toàn bộ phía sau núi sườn núi. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên dùng sức, oanh, cái kia chừng mấy ngàn thước độ cao cực lớn phía sau núi. Đúng là tại Thanh Lâm một chảo này phía dưới, tựa như làm cỏ, bị ngạnh xanh xanh nhổ tận gốc. Tất cả mọi người thấy được cái này cực kỳ thị giác trùng kích lực một màn. Hít vào khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm. Thanh Lâm cầm lấy cái kia cực lớn phía sau núi, hướng phía xa xa hung hăng quăng ra. Bành, cực lớn sơn thể trụy lạc mặt đất, nhấc lên một mảnh kinh thiên bụi đất phong bạo. Càng có một tiếng cực lớn tiếng vang truyền lại mà ra, như là tinh cầu bạo tạc nổ tung. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động mãnh liệt, một mảnh dài hẹp nguyên vốn là tồn tại khe hở. Tại đây chấn động phía dưới, càng là nhanh chóng mở rộng, toàn bộ mặt đất đều rạn nứt ra. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, tại Thanh Lâm đem cái kia phía sau núi hoàn toàn nắm lên lập tức. Hơn 10 đạo thân ảnh lao nhanh mà ra, ở trong đó thì có Trầm Ninh Hàm. Cũng có cái kia một mực đều đứng ở động phủ chính giữa. Làm như vạn năm không xuất ra ba vị lão tổ. Ba vị này lão tổ giờ phút này rốt cục hiện thân. Một người trong đó đang mặc áo gai, trên mặt toàn bộ đều là vết sẹo, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, tướng mạo cực xấu. Mặt khác một vị thì là tóc cơ hồ đều muốn rơi sạch rồi. hắn đầy trên đầu đều là điểm lấm tấm, mọc ra một cái mũi ưng, thoạt nhìn có chút sắc bén. Cuối cùng một vị là một gã bà lão, nàng già nua trình độ cùng hai người khác không sai biệt nhiều. Giờ phút này một đôi đục ngầu song mâu chằm chằm vào Thanh Lâm, nhưng ánh mắt chính giữa chỉ là bình tĩnh, cũng không có phẫn nộ các loại cảm xúc xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.